Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 180. Yêu đương vụng trộm bị bắt gặp 25. Góc truyện audio.com. Trung Tình hoàn toàn đoán không ra tính tình của Dịch Giản lại kỳ quái như vậy, toàn thân căng thẳng gắt gao, cảm giác được nút buộc quần áo bị hắn mở ra từng chút một. Động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng, mỗi lần bọn họ ngủ, hắn phải mất nửa ngày để cởi áo. Trời mới biết động tác hắn chậm gì gì, nhưng lại có thể làm cho người phụ nữ mặt đỏ tim rung, nuốt nước miếng, toàn thân khô nóng. Ngay khi Trung Tình hưởng thụ sự dày vò như vậy, lại nghe được ngoài cửa vang lên giọng nói. Thiếu tướng, phu nhân và Hà tiểu thư đang đi tới cố viên. Động tác Dịch Giản bỗng nhiên ngừng lại. Trung Tình đầu tiên là mờ mịt, sau đó mới rõ ràng từ ngang đang nói cái gì, đáy lòng của cô lập tức nhảy vọt lên cổ họng, theo bản năng nắm lấy Dịch Giản, giọng nói cũng run rẩy theo. Làm sao bây giờ, thiếu tướng, cô vô cùng hoang mang lo sợ toàn thân khẩn trương hẳn lên. Dịch Giản nhìn cánh tay mà cô đang nắm lấy, ánh mắt run lên một cái, ngữ khí cũng mềm mại đi mấy phần. Không có chuyện gì, lập tức hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, đi ra ngoài cửa, đi hai bước mới quay đầu, liếc mắt nhìn Trung Tình đang một thân phòng bị, đáy lòng tê dần, sau đó xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Từ Ngàng vừa đi vào phòng của mình, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Thiếu tướng, thiếu tướng, Từ Ngang bình tĩnh đứng dậy, cởi áo ngoài, chỉ mặc một chiếc áo trong, trả lời một câu. Ai, có phu nhân đến gặp thiếu tướng, người đáp lời là Tử Uyển. Từ Ngang lúc này mới chậm rãi từ trong phòng mình đi ra, quần áo xốc xếch, xem ra cũng mới từ trên giường đi xuống. Đại phu nhân đêm khuya tìm thiếu tướng, không biết vì chuyện gì. Từ Ngang đi tới phía trước đại phu nhân, hơi khom người, sau đó ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hạ An Viện đang đứng ở bên người đại phu nhân. Chỉ thấy đêm khuya cô thâm trầm đứng dưới ánh đèn, vẫn hào quang lóa mắt như trước, nhưng sau lưng giống như đang ẩn giấu sự tàn nhẫn kéo dài không tiêu tan. Chỉ đột nhiên có chút việc gấp muốn cùng thiếu tướng thương lượng, không biết hắn có ở đây hay không. Đại phu nhân nở nụ cười mấy lần, nghiêm trang nói. Có ở đây, mời đại phu nhân đi theo tôi. Từ Ngang xoay người, đẩy cửa ra, chờ đại phu nhân đi vào. Cách chương.